Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295. 295, tụ tập động vật biển nhóm nhận ra này nhóm người sau. Lập tức giải tán, nháy mắt chung quanh hải vực một mảnh vệ sinh trượt đi. Trừ bỏ bị quấn ở u màu lam bọt nước lý động vật biển. Chỉ có thể nhìn đồng bạn nhóm đào tàu, cảm thấy bản thân quả thực là ngã tám đời huyết mốc. Nếu biết này đàn tên chạy hải lý đến đây, chúng nó chuẩn cách được thật xa. Đáng tiếc mặc kệ chúng nó thế nào hối hận, vẫn như cụ biến thành kia chỉ huyên đồ huyền quy dự trữ lương. Bị bắt tiến chữ nạp giới lý, tiểu rùa khoan khoái tiếp tục đi phía trước du. Siêu tầm này hưng phấn mà hướng nơi này đánh tới động vật biển. Động vật biển nhóm cho rằng có không biết sống chết tu luyện giả tiến vào hải lý. Chính bị kích động đã chạy tới chuẩn bị ăn no nê. Ai ngờ đến cũng là một đám hội đem chúng nó trở thành dự trữ lương hung tàn hóa. Tiến vào hải lý khi, hỏa lân cũng biến trở về bản thể, lấy thân rắn ở trong biển du càng thông thuận, mỗi khi nhìn đến động vật biển khi, liền một đuôi ba chụp đi lên, đem chúng nó chụp cái bụng chỉ thiên, lại dùng đuôi cuốn nước vào phao bên trong, đem chi thu vào chữ nạp giới. Này dị thủy hình thành bọt nước có thể cho bọn họ ở hải lý tự do hành động. Không chỉ có không ảnh hưởng hành động, đồng thời có thể sử dụng nó đi trước. Cần thời điểm, thân thể mô ta bộ phận có thể rời đi bọt nước. Cấp nhào tới này động vật biển nhóm đến một cái sóng xung kích. Này thập phần thuận tiện hỏa thuộc tính yêu thú. A Chiếu đứng ở bọt nước bên trong, nhậm bọt nước theo dòng nước đi phía trước di động. Nó mấy móng vuốt đem động vật biển cong thành hai đoạn sau. Sợ tới mức khác động vật biển cách nó rất xa. Đối với này đó bị dọa đi động vật biển, nó cũng không thèm để ý. Tiếp tục hai móng tiên long ngồi xổm bọt nước bên trong. Nâng lên lông xù mặt bình tĩnh xem. Phải có nhiều manh còn có nhiều manh. Cho đến khi lại có không biết động vật biển đã chạy tới khi. Lại sáng lên móng vuốt đại khai sát giới. Sát hoàn sau, nó liếm liếm sạch sẽ móng vuốt, lại bình tĩnh ngồi ở nơi đó trang đáng yêu. Tàu ngầm Lý Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người thấy đến một màn như vậy. Thật sâu cảm thấy, A Chiếu lão đại bán manh công phu giống như lại dâng lên. Bị dọa đi động vật biển không ít, bất quá bởi vì đều là đê giai động vật biển. Chúng nó không có cao giai động vật biển dùng sóng âm truyền lại tin tức bản sự. Không có biện pháp cấp khác nhào tới động vật biển truyền đạt mới nhất tin tức. Chỉ có thể tùy theo này đáng thương động vật biển nhóm tiên phát nối nghiệp xông lại. Khác động vật biển nhóm cho đến khi xông lại khi mới phát hiện. Này đàn chính là ngay cả cao giai động vật biển đều chấn không được hung tàn hóa. Còn có thể ăn chúng nó. Muốn chạy trốn khi đã trốn không thoát. Chỉ có thể lòng tràn đầy hối hận. Huyền Nguyên khống chế được chung quanh dòng nước, mang theo tàu ngầm cùng bên người hai cái bọt nước cùng nhau hướng biển sâu mà đi. So với mặt biển thượng cuồng phong bão tuyết, hải lý thế giới phá lệ đẹp đẽ nhiều màu, hội sáng lên ngư, hội sáng lên sò hến cập hải tảo, đều bị trang điểm hắc ám đáy biển thế giới, khiến cho trở nên lưu tinh nhiều vẻ, hình thành một cái phấn khích đáy biển thế giới. Một đám hải ngư kết bạn du quá, chúng nó ngư vĩ căn cứ nhan sắc bất đồng, phát ra bất đồng quang mang, giống như một cái vắt ngang ở trong biển thải hồng, đem chung quanh hải vực chiếu sáng lên, hải ngư nhóm vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng, ở bọt nước chung quanh huýt chạm vào, một mặt tò mò bộ dáng, một cái hải ngư kỳ đụng tới A Chiếu bọt nước khi, bị nó huy móng vuốt chảo nước vào phao bên trong. Bỗng rời đi thủy, hải ngư ở bọt nước chung bật bật, sau đó bị một cái móng vuốt đè lại, kia chỉ móng vuốt đem hải ngư phiên vài cái thân, đối nó kia màu sắc rực rỡ đuôi cong hạ, sau đó mới đưa mộng bức hải ngư đánh ra đi, hải ngư lắc lắc có chút phượng hồ đầu, bơi vào đồng bạn đàn chung, rất nhanh sẽ khoan khoái chạy, này đó hải ngư vẫn chưa khai trí, chính là phổ thông đê giai động vật biển. Không cảm giác này nhóm người nguy hiểm, cho nên so kia chút khai trí động vật biển càng dễ dàng thân cận nhân. Tiềm hành hơn nửa canh giờ sau, rốt cục đi đến đáy biển. Đáy biển có một mảnh san hô đàn, làm đẹp lấm tấm nhiều điểm quang huy, phẳng phất ngã xuống ở trong biển tinh tinh, phá lệ xinh đẹp. Chờ để sát vào khi mới phát hiện này sáng lên tinh tinh kỳ thực là một loại hải tảo quả thực, giống như làm đẹp ở diệp mạch gian kim cương. Huyền Nguyên bơi qua, cổ thân đi qua liền cắn trụ một căn hải tảo. Hải tảo phi thường dài, Huyền Nguyên luôn luôn ăn luôn luôn ăn, giống như cũng chưa ăn xong, bất quá nó cũng nhẫn nại tiếp tục ăn, ăn đến xả bất động khi, chống lại một đôi phun lửa ánh mắt chủ nhân theo san hô đàn trung thăm dò hơn một nửa cái thân thể. Giống hà đồn thông thường tròn vo, lưng sau khi ngưng tụ khởi dương nanh múa vuốt đâm tùa. Nơi nào đến tên, cũng dám ăn nhà của ta đại môn, ngươi không biết như vậy thật chán ghét sao? Huyền Nguyên xem hướng nó dương nanh múa vuốt giận xích tên. Lấy nó hữu hạn niên kỷ, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra này chỉ là cái gì động vật biển. Sau đó đối với kia ở trước mặt vung đâm tùa, há mồm liền cắn, dương nanh múa vuốt động vật biển nhất thời cứng ngắc, sau đó hét dầm lên, ngươi vậy mà ăn của ta xúc xúc. Huyền Nguyên ăn ăn, một mặt hàm hậu nói, rất tốt ăn, lại cho ta một điểm. Dù sao ngươi rất nhiều, nói xong, liền thăm dò đi qua, hướng tới kia theo nước biển phiêu đãng tới được đâm tủa cắn đi qua. Nó thổi qua đến, không phải là cấp nó cắn sao? Huyền Nguyên đương nhiên không khách khí, kia động vật biển muốn phản kháng, đáng tiếc nó đối mặt là một cái lực phòng ngự 10 phần nguyên đồ huyền quy. Nháy mắt lại là mấy cái đâm tủa bị cắn đứt, toàn bộ thú cũng không tốt. Vẫn là xa xa trốn tránh một cái động vật biển thét chói tai nói cho nó. Ngu xuẩn, đó là nguyên đồ huyền quy, ngươi không muốn sống nữa. Chính phẫn nộ bản thân xúc xúc bị cắn điệu động vật biển nháy mắt há hốc mồm. Sau đó cơ trí đem bản thân đoàn thành một đoàn, thoạt nhìn càng viên, nó thu nạp khởi sở hữu đâm tùa, liệt ở nơi đó giả chết, tàu ngầm lý sở trước mấy người xem thật rõ ràng. Kia chỉ cả người dài mãn đâm tủa là một loại kỳ quái hải ngư. Nó đâm tủa cùng thực vật căn tu rất giống, mũi nhọn bộ phận lại bạch lại nộn, thoạt nhìn tốt lắm ăn, ít nhất Huyền Nguyên ăn rất vui vẻ. Gặp nó đoàn thành một đoàn, Huyền Nguyên tốt xấu không có thực đem nó ăn vào trong bụng, mà là tiếp tục thượng miệng, đem nó đâm tủa tất cả đều cắn đứt, cho đến khi cắn trống trơn sau. Đem cái khác đâm tủa đưa vào tàu ngầm lý cấp sở trước bọn họ nếm thử. Tiếp theo tiếp tục xuất phát, cho đến khi này đàn hung tàn hóa rời đi sau, bị cắn đứt đâm tủa động vật biển mới vừa rồi xác chết vùng dậy. Nhìn đến trên người trơn bộ dáng, nhất thời bi từ giữa đến, thật vất vả dài ra nhiều như vậy đâm tủa, này đều là trang điểm mặt tiền cửa hàng gì đó, là hấp dẫn giống cái, lông chim. Bỗng chốc đã bị cắn trống trơn, quả thực không thể càng đáng thương, ở nó tự ngải hối tiếc khi, tránh ở xa xa động vật biển lội tới, may mắn nói, ngươi có thể nhặt hồi một cái mệnh thật không sai, ngươi có biết bọn họ là ai sao? Bọn họ nhưng là ngay cả Hắc Lương Vương Trương Xúc Tua đều dám thiêu đến ăn hung tàn hóa. Gặp được bọn họ, ngươi còn có thể sống. Tính ngươi may mắn, động vật biển sợ tới mức nháy mắt đâm tủa đều dài hơn ra mấy căn. Hét lên một tiếng, là bọn hắn, đúng vậy, cho nên hiện tại ngươi có biết bản thân có bao nhiêu gặp may mắn thôi. Bọn họ tới lúc nào đến hải lý, thế nào đều không có nghe được tin tức. Nếu nhận được tin tức, nó đã sớm chuyển nhà, sẽ không ở tại san hô đàn bên trong, càng sẽ không ở bị ăn luôn đại môn khi. Còn dám can đảm chạy đến phun kia chỉ huyền quy, lúc trước gặp được bọn họ nghe nói đại bộ phận đều bị bọn họ giết chết làm dự trữ lương. Ai tới nói, hai cái động vật biển nói tới đây, đều may mắn chúng nó vậy mà có thể ở kia vài cái tên trong tay sống sót. Kính sợ nhìn về phía đám kia hung tàn hóa phương hướng ly khai. Hai cái động vật biển chạy nhanh rời đi. Chuẩn bị đêm này tin tức nói cho đáy biển khác động vật biển nhóm. Đỡ phải chúng nó gặp được này đàn hung tàn hóa, tàu ngầm bên trong, sở trước đám người cầm lấy kia động vật biển đâm tùa. phát hiện mặc kệ là xúc cảm vẫn là hương vị, đều rất giống thực vật, phát ra một loại cỏ cây hương khí. Ân, quả thật thật mê người. Đây là cái gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Bích Tầm Châu cùng Sở Trước đồng dạng không biết. Động vật biển giống nhiều lắm. Đi đến đáy biển sau, bọn họ mới phát hiện lúc trước công kích bọn họ động vật biển kỳ thực không coi là cái gì. Mảnh này băng dương dưới dựng dục ra động vật biển chủng loại mới kêu phong phú. Thậm chí rất nhiều giống đều thay đổi Sở Trước thứ nhất thế đối hải sinh động thực vật kỳ có ấn tượng, tu luyện giới sinh vật biển quả nhiên không thể cùng phàm giới so sánh với. Tốt làm ăn đát, các ngươi nếm thử, Huyền Nguyên thanh âm truyền tới. Vì thế Mạc sĩ Thiên Kỳ cầm lấy một căn bài khai. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy gãy tiếng vang lên, mặt vỡ chỗ chảy ra lục sắc chất lỏng, thực vật mùi càng đậm. Hắn hút một ngụm, nhất thời hai mắt sáng ngời. Sở Trước đối với mặt vỡ chỗ chất lỏng uống một ngụm. Hương vị trong veo chung mang theo một loại quả hương, nghiễm nhiên giống như là thuần thiên nhiên nước trái cây. Quả thật tốt làm ăn, chẳng trách Huyền Nguyên sắp đem kia chỉ động vật biển đâm tùa đều cắn đứt. Huyền Nguyên tiếp tục ở đáy biển đi trước, nơi đi qua, chỉ cần có thể ăn, đều nâng lên cổ cắn một ngụm thường hương vị. Bị nó cắn một ngụm thường hương vị động vật biển giận mà không dám nói gì. Đồng thời cũng may mắn bản thân không thể ăn, không có khiến cho này con huyền quy thèm ăn, nhưng là này nhan sắc đẹp đẽ nhiều màu sứa liền xui xẻo cực kỳ. Rất nhiều sứa là có độc, nó độc tố thậm chí ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng kháng không được. Nhưng đối cho ăn tạp nguyên đồ huyền quy mà nói, sứa cũng là một loại đồ ăn, hoàn toàn không là vấn đề, một ngụm có thể nuốt điệu một đoàn độc sứa. Luôn luôn ở đáy biển ỉ vào một thân độc hoành hành ngang ngược sứa nhóm chạy nhanh chạy trốn. Kế lúc trước kia hai cái động vật biển sau, theo sứa trốn nhảy lên, hải lý đến đây một đám hung tàn hóa tin tức sốt cục lan truyền đi ra ngoài. Động vật biển nhóm ào ào trốn nhảy lên, đương nhiên cũng có không tin tà cao giai động vật biển hùng hổ đi lại. Muốn cho bọn hắn đẹp mắt. Hừ, ở mặt biển thượng bọn họ lấy này đàn hội phi tu luyện giả không có cách. Không có nghĩa là ở đáy biển khi còn có thể mặc cho bọn hắn tác uy tác phúc. Đã bọn họ đến đây, vậy làm cho bọn họ nếm thử động vật biển lợi hại. Một đám động vật biển hùng hổ mà đến, tàu ngầm bên trong, chính đang thương lượng muốn hay không chóc chỉ động vật biển đi lại hỏi đường Sở Trước đám người. Cảm giác được cao giai động vật biển tới gần, nhất thời ngưng thần nhìn về phía bên ngoài. Một lát sau, chỉ thấy đến nước biển bắt đầu khởi động chung. Một đám động vật biển xuất hiện tại tiền phương. Đi đầu là một cái hắc lưng vương trương. Xem nó trên người hoàn chỉnh xúc tua, liền biết chẳng phải cùng bọn họ đã giao thủ kia chỉ. Nghĩ đến hắc lưng vương trương xúc tua mỹ vị, một đám người cùng thú âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Hai mắt tỏa ánh sáng, vẫn không biết tai vạ đến nơi hắc lưng vương trương nhìn đến này đàn tên. Dùng âm lãnh tầm mắt đảo qua đến, sau đó không nói hai lời khởi xướng công kích, bọt nước bên trong hỏa lân xà cùng mỗi chỉ thần thú hưng phấn đứng lên. Một cái so một cái mau bổ nhào qua, xét thấy thân rắn không có thủ, vì thế hỏa lân xà biến trở về hình người, hai tay phủ trên yêu hòa. Ở xúc cổ tay tạp đi lại khi, hai tay các bắt lấy một can, lúc này nàng còn ngại chính mình tay quá ít, bằng không có thể nhiều chảo mấy can, bất quá không quan hệ, nàng dùng cực nhanh tốc độ nướng chín bài xuống dưới, lại đem cái khác xúc tua cùng nhau cầm lấy tiếp tục nướng cũng có thể đát. Nước biển áp lực cũng không ảnh hưởng A chiếu tốc độ. Ở hắc lưng vương trương giết qua khi đến. Bọt nước Lý Tiểu Yêu Thú cũng giống khỏa thủy đạn thông thường tật bắn mà đi. Tiếp theo Thuấn đã đi đến lưng hắc vương trương trước mặt. Móng vuốt bắn ra đệm thịt, xoát xoát xoát vài cái. Một cái thô to xúc tua đã bị tận gốc chặt đứt. Tuy rằng cách nước biển, nhưng đồ ăn hơi thở vẫn nhường khác động vật biển cảm giác được. Đáng thương hắc lưng vương trương quay cuồng đứng lên. Kéo thừa lại xúc tua nhanh chóng lui về phía sau, chung quanh này vây xem trợ uy động vật biển nhóm nhất thời há hốc mồm đi đây là vừa đấu võ. liền đã xong, lại nhìn này đã bị nướng chín xúc cổ tay. Động vật biển nhóm tê xoát xoát đánh cái rong dài, lại lui về phía sau vài bước. Hỏa Lân đem nướng chín xúc cổ tay thu hồi, nhìn chằm chằm đám kia động vật biển, chọn lựa mỹ vị, sau đó bổ nhào qua. Động vật biển nhóm nhất thống mà tán. Đầu lĩnh Hắc Lưng Vương Trương chạy đến nhanh nhất, lúc này hận không thể sinh thêm nhiều mấy căn xúc cổ tay, có thể nhường nó chạy đến nhanh hơn. Đáng tiếc đã không phải do nó, bọt nước bên trong kia chỉ có thể sợ tiểu yêu thú lại rơi xuống nó trên đầu. Nhất móng vuốt hướng kia tròn vo đầu cong đi qua, Hắc Lưng Vương Trương đau đến cả người run rẩy, cảm giác được trên đỉnh đầu kia vẫn còn nếu cong một chút. Lập tức xúc tua liệt khai, kêu đứng lên, đừng chảo, ta đầu hàng. Bọt nước Lý tiểu yêu thú dùng mao móng vuốt vỗ vỗ nó đầu. Nếu ngay từ đầu như vậy ngoan, đại gia nó cũng không cần ra móng vuốt thôi. Hắc Lưng Vương Trương nếu quả có nước mắt, hiện tại nhất định sẽ khóc mắt mù. Mấy ngày nay, nó nghe nói vài cái chính dẫn thú nhóm ở mặt biển làm sự huynh đệ gặp được vài cái hung tàn hóa xúc tua bị đối phương nướng chín ăn mấy căn, nó còn tưởng rằng là nói ngoa, nào biết sự thật so đồn đãi còn muốn đáng sợ. Này đàn tên quả thực liền hung tàn ra nhất định cảnh giới. Hơn nữa, rõ ràng còn có nhiều như vậy động vật biển, vì mau bọn họ đều trành chuẩn Hắc Lưng Vương Trương xúc tua. Chúng nó Hắc Lưng Vương Trương chọc tới bọn họ, huyền nguyên khống chế được nước biển, kéo tàu ngầm đi lại. Ngơ ngác xem xét liếc mắt một cái kia chỉ Hắc Lưng Vương Trương. Sau đó bình tĩnh thân cổ đem nhất trương nướng chín xúc cổ tay ngậm ở miệng. Chậm gì gì cắn nuốt, thấy đến một màn như vậy, Hắc Lưng Vương Trương muốn chết, này đàn quả nhiên là đáng sợ hung tàn hóa. Hỏa Lân cũng kéo một cái nhìn chúng dự trữ lương trở về. Nhìn đến đứng ở Hắc Lưng Vương Trương trên đầu A Chiếu. Kêu lên, lão đại. Ngươi chóc nó làm cái gì? Làm dự trữ lương sao? Muốn hay không ta đến lấy máu? Nói xong, hưng phấn mà trà sát thủ. Hắc Lưng Vương Trương trợn mắt nhìn, trong lòng thật sâu nhớ kỹ này Hỏa Lân xà hơi thở. Ngày khác nhất định phải đem của nàng đuôi rắn nướng chín ăn. A Chiếu theo Hắc Lưng Vương Trương trên đầu trượt xuống, nhường nó dẫn đường. Hỏa Lân nghe được không là làm dự trữ lương. Một mặt thất vọng biểu cảm ni nàng đi lên phía trước, thủ theo bọt nước vươn đến, nhấc lên một cái xúc tua, đối kia chỉ giả chết Hắc Lưng Vương Trương nói, không muốn chết liền cho chúng ta dẫn đường, đi nơi nào, Hắc Lưng Vương Trương buồn bực hỏi, đi tìm các ngươi lão đại, mảnh này băng dương chủ nhân, Hỏa Lân nói xong, xuất ra nhất tiệt nướng chín xúc cổ tay cắn một ngụm ni Hắc Lưng Vương Trương xem vừa nói uy. Hiếp nói, vừa ăn nó xúc tua Hỏa Lân xà, chỉ có thể ngoan ngoãn cho bọn hắn dẫn đường, nếu nó biết này đàn hung tàn hàng thật giống đồn đãi như vậy đáng sợ. Nó nhất định không sẽ tới, ngược lại có xa lắm không đi thật xa, không cùng hắn nhóm đánh, có Hắc Lưng Vương Trương dẫn đường, kế tiếp lộ thập phần thuận lợi. Hắc Lưng Vương Trương tuy rằng không là mạnh nhất, nhưng ở hải lý coi như là nhất phương cường giả. Thống lĩnh rất nhiều tiểu đệ, nơi đi qua, chúng động vật biển ào ào né tránh, xem giống cái hải bá giống nhau đi trước Hắc Lưng Vương Trương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn một lát, đối Sở Trước nói, Sở tỷ, ta cũng muốn đi xem, cho ta cái bọt nước, Sở Trước khách khí mặt rất an toàn. Cũng không có ngăn cản, ngưng tụ một cái đạm màu bạc bọt nước, đưa hắn tống xuất đi. Tiếp theo Sở Trước quay đầu nhìn về phía Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, ngươi đâu? Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, làm một cái lục sinh băng chu. Hắn tuyệt bức không thích biển sâu thế giới được chứ. Kia Tầm Châu ca chính ngươi một người ở trong này đợi. Ta cũng ra đi xem monster, Sở Trước hướng hắn cười nói. Sau đó cũng ngưng tụ một cái bọt nước, nàng tiến vào bọt nước chung. Hoạt nhập hải lý, khắc thường thủy ngưng tụ mà thành bọt nước, trong biển áp lực có thể xem nhẹ không đề cập tới. Nhìn thấy Sở Trước xuất ra, A Chiếu khống chế bọt nước bổ nhào qua, hai cái bọt nước dung hợp thành một cái. A Chiếu vài cái tử nhảy đến trong lòng nàng, hai móng tử đặt tại nàng bờ vai thượng, dùng mao mặt trà sát mặt nàng, một đôi viên hồ hồ thú đồng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất đang hỏi nó vừa rồi lợi hại hay không. Hết chương.